thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 51 chương 491 có nhưng là giá có một ít khổng lồ. Không biết ký chủ có thể hay không tiếp nhận. Hệ thống thanh âm lạnh như băng một lần nữa ở Lâm Mấu trong đầu vang lên. Thậm chí có một ít nghiêm nghị cảm giác. Cái gì giá? Lâm Mấu tại nội tâm chính giữa có một ít nghi ngờ hỏi hệ thống. Nếu như giá có thể tại chính mình trong phạm vi chịu đựng. Hắn không ngại dùng những thứ này giá đem đổi lấy đồ để mình hết thảy sinh cơ. Ở thời cơ chín mùi sau trở thành đạo giới chủ nhân, chấp trưởng đạo giới, đối với đạo giới hết thảy chịu trách nhiệm. Hệ thống nói ra một câu để cho Lâm Mấu có một ít nghi ngờ lời nói. Đạo giới cái gì là đạo giới? Lâm Mấu cũng không biết đạo giới là cái gì, mà khi ban đầu vị kia hướng mình giới thiệu chư thiên vạn giới chính giữa tình huống tới Tiêu đạo nhân cũng không có cùng mình nói giới một cái từ ngữ. Đến lúc đó ngươi cũng biết. Hệ thống cũng không có quá nhiều giải thích. Chỉ nói là một câu lập lờ nước đôi câu trả lời. Được, ta đáp ứng. Hồi lâu sau, Lâm Mấu tại nội tâm chính giữa đáp ứng hệ thống điều kiện. Bởi vì mới vừa rồi hắn suy nghĩ sau. Hắn hiểu được, tự có khả năng đáp ứng cũng đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Lại hệ thống nói lên như vậy một cách điều kiện. Như vậy thì đại biểu sau này trở thành đạo giới chủ nhân. Là mình tất nhiên phải làm việc tình. Cho dù là không có hôm nay chuyện phát sinh, hệ thống cũng sẽ tìm ra một thời cơ làm cho mình đáp ứng cái điều kiện này. Vậy tại sao không thừa dịp bây giờ đáp ứng, cũng có thể vì chính mình học trò tranh thủ một chút hy vọng sống. Nghe được Lâm Mấu phục sau, hệ thống cũng không có nói thêm nữa cái gì, bất quá Lý Mục trong tay lại đột nhiên xuất hiện một quả trắng như tuyết ngọc bội. Này cái ngọc bội chỉ cần để cho người liếc mắt nhìn qua liền thập phân hơn gì. Chỉ cần xem một chút là có thể cảm giác chính mình nội tâm chính giữa đã an ổn xuống, không biết là cùng một loại bực nào dạng chất liệu. Nhưng là có thể khẳng định, này cái trắng như tuyết ngọc bội tuyệt đối là một quả chí bảo. Này cái ngọc bội có thể làm cho để cho trầm mê ở ngàn vạn luôn chính giữa người tìm đến tự mình. Bất quá chỉ có 3 lần cơ hội mà thôi. 3 lần cơ hội sau này cái ngọc bội liền sẽ tự động tiêu hủy. Hệ thống thanh âm lạnh như băng giải thích. Ừ, Lâm Mấu cũng không có hoài nghi hệ thống sẽ lừa gạt mình. Nếu như hệ thống muốn lừa gạt mình cũng không cần phiền toái như vậy. Nắm Lâm Mấu cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem ngọc bội trong tay ném cho Dư Ninh. Này cái ngọc bội có thể đảm bảo các ngươi 3 lần mệnh, cũng đừng làm cho ta ném. Đây chính là vi sư ta bán đứng tự mình mới cho các ngươi đổi qua tới. Lâm Mấu có chút tức giận đối với của bọn hắn nói. Bất quá cũng không có nói sai, nói không ngọc bội đúng là Lâm Mấu bán đứng tự mình mới cho bọn hắn đổi qua tới. A sư tôn, ngài còn có bực này phương pháp. Dư Ninh có chút mộng ép. Nếu hắn biết bao ngàn vạn luân, cũng biết ngàn vạn luân chính giữa quy tắc. Ngàn vạn luôn chính giữa căn liền không có bất kỳ người nào có thể nhúc tay. Cũng không có bất kỳ người nào có thể vì kinh lịch ngàn vạn luôn người cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Nhưng là Lâm Mấu lại có thể. Lại có thể cung cấp cho mình một cái vật bảo mệnh, hơn nữa còn có thể no chính mình 3 lần mệnh. Vậy, Lâm Mấu thực lực đáng sợ đến cỡ nào? Nhưng mới rồi chuyện mình không phải nói, hắn là một cái thánh nhân. Nhưng là người cũng không có cường đại như vậy thực lực. Có thể can dự ngàn vạn luôn a. Nếu là một cái thánh nhân liền có thể can dự ngàn vạn luôn lời nói. Như vậy chư thiên vạn giới chính giữa truyền thần hộ kỳ thần ngàn vạn luôn cũng không sẽ khủng bố như vậy. Chư thiên vạn giới làm trung thánh nhân nhưng cũng là không ít. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 51 chương 492 rời đi kia nói nhảm nhiều như vậy, gọi ngươi cầm thì cứ cầm. Ta cũng không muốn ở vài vạn năm sau nghe được ta đại đồ để treo. Lâm Mấu tức giận bạch liếc mắt Dư Ninh. Đấu cút đi. Lâm Mấu đối với của bọn hắn phất tay một cái, tỏ ý bọn họ có thể cút. Ngược lại bọn họ cũng không thể ở cái thế giới này liền ở lại. Hơn nữa có chính mình. Cho bọn hắn vật bảo mệnh. Hơn nữa. Còn có Hoa Thuận phụ thân vị này đại não trong bóng tối cho giúp thôn đến. Tin tưởng tiểu tử này hẳn là chết không. Hơn nữa ngàn vạn luôn vừa nói kinh khủng, nhưng là trong đó kinh khủng nhất cũng chỉ có mấy lần như vậy mà thôi. Tin tưởng có đã biết mặt ngọc bội, tiểu tử này cũng là không lo. Nếu là trừ kia mấy lần đặc biệt nguy hiểm ra, còn có khác bọn họ gây khó dễ. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ thực lực bọn hắn quá kém. Bọn họ gây khó dễ treo ở nơi nào cũng chỉ có thể coi như bọn họ xui xẻo. Đúng, các ngươi sau khi thành công, đến lúc đó nhớ liền nói cho ta biết một tiếng. Ngàn vạn luôn chân chính kinh khủng, vẫn còn ở cuối cùng một lần kia. Suy nghĩ một chút, Lâm Mấu vẫn là chân chính đối với của bọn hắn nói. Mặc dù ngàn vạn luôn ở mỗi một lần chính giữa tìm được tự mình cũng đã đủ chật vật. Nhưng là cái này cũng chưa tính là kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là cuối cùng một đạo bước, đem toàn bộ luôn trí nhớ cũng dung hợp một chỗ. Sau đó ở nơi này dung hợp trong trí nhớ tìm được chính mình chân chính tự mình. Đây mới là cực kỳ khó khăn, hơi không cẩn thận liền sẽ bị lạc ở một đoạn trong trí nhớ, mãi mãi cũng không được. Nếu như đến bước cuối cùng này sau, chư thiên vạn giới pháp tắc cũng buông ra một ít quyền hạn, người ngoài có thể nhúc tay. Hơn nữa nếu như bước cuối cùng này không có cường đại nhân tới lẫn nhau ở lời nói, người bình thường là căn liền gây khó dễ. Dù sao vô cùng khổng lồ trí nhớ, không phải là mỗi người đều có thể chống đỡ nổi. Nhất lại là những thứ kia còn không có thành tựu đại la kim tiên người. Biết, sư tôn, ngươi thật đúng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. A Dư Ninh cùng Lâm Lâm Linh thân thể hai người bắt đầu trở nên hư ảo. Đây là bọn hắn hai người phải rời khỏi cái thế giới này khúc nhạc dạo. Thừa dịp đến hai người bọn họ phải rời khỏi cái thế giới này, tìm một cái thế giới khác tiến hành luôn đi. Dư Ninh cũng có chút gan lớn lên cũng không khỏi bắt đầu trêu vẻo Lâm Mẫu. Tiểu tử ngươi tìm chết đúng hay không, nếu không phải ngươi là đồ đệ của ta, ta mới lười quản ngươi chết sống. Sư tôn bảo trọng. Lâm Lâm Linh đứng ở một bên, một mực im lặng không lên tiếng nhìn hắn hai thầy trò đùa giỡn. Đến cuối cùng, nàng mới đối với Lâm Mẫu doanh doanh xá một cái. Cho ta xem tốt tiểu tử này. Sau này đừng để cho hắn lại làm bậy. Nếu là hắn lại làm bậy lời nói trước báo cho ta biết một tiếng. Xem ta đi thế nào trừng trị hắn. Còn nữa, hai người các ngươi cũng bảo trọng. Hy vọng cuối cùng ta nghe đến là hai người các ngươi thành công tin tức. Lâm Mấu lời nói sau khi nói xong, hai người bọn họ bóng người cũng biến mất. Lâm Mấu trở nên thất thần, phảng phất trong miệng mình còn có nhiều chuyện còn không có giao phó xong thành, bọn họ liền rời đi. Lâm Mấu cười lắc đầu một cái. Tại nội tâm chính giữa cảm khái, chính mình thật giống như thật giống một trưởng bối. Hơn nữa còn là cái loại này lo lắng vãn bối, đang không ngừng nhắc tới trưởng bối. Ai? Ta cũng đang tu luyện mấy trăm năm à? Làm sao sẽ biến thành như vậy tính tình đây? Lâm Mấu cười cười. Đem mình nội tâm chính giữa ý tưởng cho tiêu trừ đi ra ngoài. Nếu hai người bọn họ đã lựa chọn con đường này, như vậy Lâm Mấu cũng chỉ có đang yên lặng ủng hộ bọn họ. Dù sao mỗi một người đều có tự lựa chọn. Không cần tự mình trưởng bối tới thay bọn họ lựa chọn. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 51 chương 493 đại lão bản đại. Đại lão bản. Chính là bọn hắn ở chỗ này gây chuyện. Lâm Mấu cảm khái một tiếng sau, liền chuẩn bị lúc rời đi sau khi. Đột nhiên một đám người vọt vào mặt quán rượu, người hầu quần áo nam tử có chút sợ hãi hướng về phía cầm đầu người tuổi trẻ kia nói. Đồng thời trong mắt cũng có chút sợ hãi. Hy vọng chuyện lần này sẽ không dính dấp đến chính mình. Chính là ngươi ở ta bên trong quán rượu gây chuyện, ngươi có biết hay không ta trong quán rượu quy củ? Cầm đầu tên kia đàn ông trẻ tuổi nghe được thủ hạ mình lời nói sau, lập tức hướng Lâm Mấu xem qua, ngay trong ánh mắt có một ít không giận tự uy ý tứ. Đồng thời có một ít cư cao lâm hạ nhìn Lâm Mấu. Lúc này mới qua mấy ngày, cách hắn giáo huấn cái đó không biết tự lượng sức mình hoàng gia ăn chơi thiếu gia mới qua mấy ngày. Rốt cuộc lại có người dám ở hắn bên trong quán rượu gây chuyện. Nhất định chính là quá không đem hắn nhìn ở trong mắt đi. Không phải là đại lão bản. Thật giống như mới vừa rồi gây chuyện không phải là hắn. Mà là trương gia cái đó đại thiếu gia thủ bắt đầu trước náo. Sau đó chẳng biết tại sao người này vừa tiến đến. Trương gia cái đó đại thiếu gia liền đối với hắn xông lại nổi giận mắng. Sau đó, Lâm gia đại tiểu thư người bạn trai kia liền trực tiếp gắng gượng đem trương gia đại thiếu gia cho đè xuống quỳ. Muốn hắn cho người này nói xin lỗi. không giống với mới bắt đầu vị kia chỉ Lâm Mấu nói chính là hắn gây chuyện người hầu. Một vị khác nhìn có một ít già dặn người hầu, lập tức hướng về phía đại lão bàn cúi người nói. Không giống với mới vừa tới nơi này mấy cái tuổi trẻ người hầu. Hắn ở trong quán rượu này đã đeo rất lâu chuyện. Hắn hiểu được có thể tới lầu ba người không giàu thì sang. Có thể ở đế quốc chính giữa cũng là nhất phương quyền quý. Nếu như sự tình còn không có làm rõ ràng liền hướng hắn vẫn trách lời nói, kia đối với đại lão bản cũng là một kiện không chuyện tốt. Hắn biết rõ đại lão bản tính cách, cũng không muốn vô duyên vô cớ liền đụng phải một tên địch. Nếu để cho cuối cùng đại lão bản tra được nơi này sự tình sau, vậy bọn họ nhất định cũng chạy không. Cho nên vẫn là thừa dịp lúc này nói thật nói cho đại lão bản. Như vậy đến cuối cùng đại lão bản cũng sẽ không trách tội bọn họ. Ô Trương gia đại thiếu gia, Lâm gia đại tiểu thư, ngươi đang ở đây trêu chọc ta hay sao? Ngươi nói là bọn họ đang nháo chuyện. Vậy bọn họ người đâu? Trương gia cái tên kia ngược lại nhìn thấy. Nhưng là Lâm gia đại tiểu thư cùng nàng cái đó tiểu bạn trai đây, ta nghe đến thông báo sau liền trực tiếp đi lên. Căn bản không hề thấy có người. Rời đi. Vậy ngươi nói cho ta biết bọn họ bây giờ đi đâu, chẳng lẽ bọn họ còn sẽ tự động biến mất hay sao? Đại lão bản mặt đầy không tin nhìn cái đó già dặn người hầu. Ngươi nếu là nói Trương gia cái tên kia ở chỗ này lão sư còn có thể. Dù sao kia chính là một cách ăn chơi thiếu gia. Chỉ biết ỷ vào cha mình quyền thế tới làm sằng làm bậy ra hỏa. Nhưng là nếu là từ Lâm gia đại tiểu thư gây chuyện hắn có chút không tin. Lâm Lâm Linh hắn là như vậy từng thấy, một bộ uyển chuyển ôn nhu dáng vẻ, thấy thế nào cũng không phải gây chuyện người. Hơn nữa, lầu ba này nào có bọn họ âm thanh ảnh. Chẳng lẽ bọn họ sẽ còn vô duyên vô cớ biến mất hay sao? Nhưng là đại lão bản, mới vừa rồi ở Lâm gia đại tiểu thư cùng Trương gia cách đó đại thiếu gia thật là ở lầu ba. Chúng ta nhưng là cũng chính mắt thấy được. Người hầu kia thấy chính mình đại lão bản hoài nghi mình, lập tức nói. Thậm chí có một ít vung tay máy tay chân, liền là muốn đại lão bản tin tưởng chính mình nói chuyện. Đúng vậy, chúng ta đều thấy Lâm gia đại tiểu thư ở chỗ này a. Không chỉ là cách đó già dặn người hầu minh bạch một điểm này, còn lại chuyện người cũng sống vậy minh bạch. Nếu là đến cuối cùng để cho đại lão bản tra ra sự tình lời nói, bọn họ cũng tương tự ăn không ôm lấy đi. Cho nên ngay lập tức sẽ bắt đầu phụ họa cái này già dặn người hầu lời nói. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 51 chương 494 phiền toái, thật là phiền toái. Lâm Mấu uống một hớp rượu tùy ý xem bọn hắn liếc mắt. Hắn hôm nay chẳng qua là nghĩ xong tốt hưởng thụ một phen. Nhưng là không nghĩ tới đụng phải Dư Ninh cùng Lâm Lâm Linh hai cái. Mà bọn hắn bây giờ thật sự làm việc thật giống như có thể coi là ở trên đầu mình tới. Đây gọi là chuyện gì? Nói thật, hắn thật chẳng qua là nghĩ đến hưởng thụ một phen mà thôi. Coi là thanh trừ trí nhớ đi. Lâm Mấu một cách đem mình ly rượu chính giữa rượu uống vào sau, đứng lên rời đi. Căn bản không hề quản đứng ở cửa đám người kia. Trực tiếp hướng đến trước mặt bọn họ đi qua. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ không biết ta quầy rượu quy củ không, lại còn dám như vậy tứ vô kỵ đản. Tên kia cầm đầu đại lão bản nhìn thấy Lâm Mấu lại không sợ chút nào hướng phía bên mình đi tới, không khỏi có một ít căm tức. Trước đó còn cho tới bây giờ không có một người dám đến không vâng lời hắn quyết định quy củ. Thân phận của hắn ở đế quốc chính giữa tuyệt đối có thể tính làm là cao cấp nhất tầng kia. Trừ đế quốc chính giữa mấy cái chân chính nắm trong tay tuyệt đối quyền lực người, người nào không muốn cho hắn mấy phần mặt mỏng. Hôm nay lại bị như vậy ra hỏa cho đánh vỡ chính mình quyết định quy củ. Hơn nữa người này đánh vỡ chính mình quyết định quy củ sau, còn như vậy không nhìn chính mình. Thậm chí trực tiếp hướng đã biết đi vào trong đến. Trên mặt căn bản không hề bất kỳ vẻ sợ hãi. Cái này làm cho hắn có một ít bị đánh mặt. Đây chính là hắn tân tân khổ khổ mới thiết lập sẵn quy củ. Còn tiêu phí vô số tinh lực mới để cho người khác tới tuân thủ phần này quy củ. Nhưng là không nghĩ tới hôm nay lại bị người phá hư. Nếu để cho cái này phá hư quy củ người đi ra nơi này, Vậy hắn sau này còn làm người như thế nào? Hắn sau này lời nói còn sẽ có người nghe sao? Cho nên người này bất kể lai lịch lớn hơn nữa, cũng phải trả giá thật lớn mới có thể đi ra nơi này. Các hạ nhìn thấy đám người bọn họ có muốn nổi lên va chạm khuyên hướng, An Văn lập tức ngăn cản ở bọn họ trung gian. Hắn chính là Minh Bạch. Hiện tại tại vị này thượng cổ luyện khí sĩ tâm tình thập phân, thật giống như đối với mới vừa mới rời khỏi hai người kia ôm hết sức lớn oán khí. Nếu là lại chọc giận cái này thượng cổ luyện khí sĩ kia, phỏng chừng hôm nay nơi này liền thật máu chảy thành sông. Hắn có thể không tin những người phàm tục có thể khiến cho cái này cường đại thượng cổ luyện khí sĩ đối thủ. Cho dù là quán rượu bị truyền đi thần hồ kỳ thần, phía sau màn đại lão bản cũng không được. Dù sao phía sau màn đại lão bản cũng chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Lại tại sao có thể là cái loại này tùy ý liền phong tỏa không gian thượng cổ luyện khí sĩ đối thủ? Các hạ bớt giận, những thứ này chẳng qua là một ít người bình thường. An Văn lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị gầm lên một tiếng cắt đứt. Càn rỡ, lấy ở đâu một con chó lại dám như thế làm nhục chủ nhân nhà ta, thật không muốn sống không được. Đứng tại cầm đầu người tuổi trẻ phía sau một vị mặc quản gia quần áo lão giả tức giận nói. Trên mặt hắn trực tiếp bị giận đến đỏ bừng, ánh mắt vô cùng phẫn nộ đánh giá An Văn. Như vậy cậu lấy ở đâu lá gan lại dám nói thiếu gia nhà mình? Hắn chẳng qua là một người bình thường. Chẳng lẽ không biết thiếu gia nhà mình chỉ cần vận dụng thực lực của chính mình, có thể tùy ý đem hai người các ngươi ra hỏa cho ngươi bóp vỡ? Hai cái này không biết tự lượng sức mình ra hỏa, nào có lá gan đó dám trêu thiếu gia nhà mình. Ngươi! An Văn nghe được cái này âm thanh gầm lên sau, lập tức hướng đạo thanh âm này chủ nhân nhìn. Mơ! Dơ! Ngươi cái lão gia hỏa này! Chẳng lẽ không biết ta đây là đang dạy ngươi môn sao? Nếu là thật chọc giận vị này, các ngươi tổng lại cũng phỏng chừng chống đỡ không vị này một cái tát. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 51 chương 495 giải quyết. An Văn có một ít không có hảo ý nhìn vị này mới vừa rồi đối với mình gầm lên lão giả. Nhất định chính là lòng tốt làm lư can phế. Nếu là thật đưa cái này thượng cổ luyện khí sĩ cho chọc giận, hắn một cái tát trực tiếp có thể đem các ngươi đập chết. Lão tử nhưng là đang dạy ngươi môn, các ngươi lại lòng tốt làm lư can phế, còn dám tới mắng ta. An Văn trực tiếp dùng tràn đầy sát khí nhìn về phía vị lão giả này. Kia từ tiền tuyến thi sơn huyết hải chính giữa đi ra mới luyện thành, ánh mắt trực tiếp đem cái này cuộc sống ở đại hậu phương an nhàn lão giả dọa cho gần chết. Như vậy cuộc sống ở đại hậu phương, nhất là ở nơi này cổ lạc tinh, đế quốc phồn hoa nhất trên tinh cầu sinh hoạt một người bình thường, nơi nào thấy qua kinh khủng như vậy ánh mắt. Phảng phất theo như vậy ngay trong ánh mắt có thể gặp được thi sơn huyết hải, vô số tử thi ở trước mắt hắn phiêu động qua, trực tiếp đem hắn sau lưng dọa cho ướt đẫm, thậm chí liên tiếp mấy bước hướng lui về phía sau. Ngươi, ngươi! Hắn chỉ An Văn có một ít nói không ra lời. Nhỏ như vậy tử lại nắm giữ như vậy ánh mắt, hắn đến cùng là thân phận gì nhìn nắm giữ như vậy ánh mắt người? Hơn nữa thật giống như rất tôn kính vì kia một mực đứng ở phía sau thập phân lạnh nhạt người tuổi trẻ. Thậm chí có một ít sợ. Nếu như không có đoán sai lời nói, nắm giữ như vậy ánh mắt người, nhất định là từ tiền tuyến kia thi sơn huyết hải chính giữa đánh tới người. Nhưng là tại sao như vậy rất nhiều cường đạo sẽ đối với một cái trẻ tuổi như vậy người tiết lộ ra một tia sợ cảm giác? Cầm đầu người tuổi trẻ kia ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Không giống với cái đó bị dọa đến gần chết lão giả. Mặc dù hắn bình thường cũng là quá an nhàn sinh hoạt, nhưng là trong nhà nàng cũng không thiếu có những thứ kia từ tiền tuyến lui xuống người. Hắn có thể khẳng định, An Văn trong mắt như vậy ánh mắt, chỉ có từ tiền tuyến thi sơn huyết hải chính giữa đánh tới người mới có thể có được. Hơn nữa người này ánh mắt hắn có thể khẳng định so với trong nhà mình mặt mấy cái ngoan nhân khủng bố hơn nhiều. Tuyệt đối là trải qua vô số lần sinh tử mới luyện thành đi ra. Nhưng là tại sao như vậy một kẻ hung áp sẽ đối đến như vậy một người trẻ tuổi tôn kính như vậy, thậm chí sợ người tuổi trẻ kia đến cùng là thân phận gì? Lúc này, hắn có một ít chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ biến hóa cảm giác. so sánh với chính mình mặt mũi, hay lại là tự mình gia tộc lợi ích là hơn. Nếu là vì chính mình mặt mũi, liền là gia tộc của chính mình đắc tội một cái kẻ địch mạnh mẽ, vậy thì thập phân không đáng giá. Nếu để cho chính mình những lão già kia biết, cũng sẽ đối với chính mình tức miệng mắng to. Đấu bản tỏa còn không đến mức đối với mấy người bình thường đồng thủ. Lâm Mấu có một ít chán ghét. Có thể nói hôm nay hắn thấy Dư Ninh sau tâm tình cũng chưa có tốt. Nếu như tới ngăn hắn không phải là một ít phàm nhân, mà là một ít tu luyện giả, hắn tuyệt đối sẽ lập tức đi dạy những người này làm người. Nhưng là tới ngăn hắn không tìm đường chết thì không phải chết chính là một ít người bình thường. Hắn đường đường một cái thánh nhân, cũng không trở thành là một chút như vậy chuyện nhỏ, liền đối với mấy người bình thường thống hạ sát thủ đi. Như vậy cũng liền quá áy náy. Nhưng là hắn cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục lề mề đi xuống, cho nên trực tiếp đem ngăn ở trước mặt hắn An Văn cho đẩy ra, định đem đoàn người này trí nhớ cũng cho thanh trừ hết, đương nhiên cũng bao gồm An Văn. Dù sao An Văn mới vừa rồi cũng là biết một ít không hẳn biết sự tình. Nếu để cho An Văn đem những chuyện này nói cho hắn biết cấp trên, phỏng chừng Lâm Mấu thời gian cũng chưa có tốt. Nhất là kia Lâm gia tuyệt đối sẽ liên hiệp Tinh Huy đế quốc cao tầng tìm phiền toái cho mình thôi. Cho nên vì tránh cho những chuyện này, hay là đem bọn họ mấy người trí nhớ cho dọn dẹp sạch tốt hơn. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 51 chương 496 đoán ra người này tuyệt không phải người bình thường. Hơn nữa bên người có một cách từ tiền tuyến thi sơn huyết hải chính giữa bầu người vừa tới đi cùng. Hơn nữa ngay trong ánh mắt lại tiết lộ ra đối với bọn ta được khinh thường. Sẽ liên lạc lại gần đây chuyện phát sinh, như vậy người này thân phận cũng chỉ có một. Cách đó thứ nhất bị phát hiện thượng cổ luyện khí sĩ. Quán rượu đại lão bản tự nhiên cũng không là người bình thường, ở Tinh Huy đế quốc chính giữa cũng coi là tầng chót nhất quyền quý. Tự nhiên có thể biết một ít người bình thường không biết sự tình. Tự nhiên biết. Gần đây Tinh Huy đế quốc ở một nơi di tích chính giữa lại phát hiện một vị còn sống thượng cổ luyện khí sĩ. Hơn nữa vị kia thượng cổ luyện khí sĩ thực lực còn thập phần cường đại. Nếu tiện tay liền có thể đem không gian cho phong tỏa. Hơn nữa, nghe nói cách đó thượng cổ luyện khí sĩ còn bắt đi ban đầu tìm tới bọn họ này một đôi tiểu đội trưởng. Mà tình tiết vở kịch bảo kích vị kia tiểu đội trưởng đúng lúc là từ tiền tuyến lui xuống người. Hơn nữa nghe nói lập tức phải tấn thăng làm chuẩn tướng. Sau đó liền cách đó lưu ở đó một thượng cổ luyện khí sĩ bên người tiểu đội trưởng truyền tới tình báo. Cách đó thượng cổ luyện khí sĩ tới chỗ vừa vặn chính là cổ lạc tinh. Lâm Mấu cùng An Văn không biết là ngắn ngủi trong chớp nhoáng này. Ta cũng chịu người đại lão này bản nội tâm chính giữa nghĩ tưởng rất nhiều. Kết hợp gần đây tình báo, trực tiếp đem Lâm Mấu thân phận cho đẩy xuống ra, kết hợp với hắn tự xưng bản tỏa. Kết hợp cái này từ tiền tuyến trên người vừa tới sợ hãi, còn không ngừng hướng về phía chúng ta tỏ ý ánh mắt. 89/10 người đại lão này bản tại nội tâm chính giữa đã có một ít khẳng định. Lâm Mấu chính là cái đó từ di tích chính giữa chạy đến thượng cổ luyện khí sĩ. Nghĩ đến đây sau, trên người hắn một ít mồ hôi lạnh cũng chảy xuống. Nghe nói cái này buổi sáng luyện chính là có thể tiện tay phong tỏa không gian. Mà khi ban đầu phát hiện cái kia một tiểu đội có một người trực tiếp ra tay với hắn, thậm chí vận dụng tiểu hình đối với ngôi sao pháo. Nhưng là liền cách đó sống sót vài người nói, cách đó nhân vật khủng bố nhưng mà tiện tay đánh một cái, liền đem đối với ngôi sao đạn đại bác vỗ đến tan tành mây khói. Phải biết đối với ngôi sao đạn đại bác, nhưng là dùng gần đây mới phát hiện vũ trụ hợp kim làm thành. So với độ cứng đế quốc chính giữa còn không có bất kỳ vật gì có thể so với hắn cứng rắn. Hơn nữa còn trực tiếp đem cái đó dám khiêu khích người khác một cánh tay cho trực tiếp chặt đứt. Muốn là người mình mới vừa rồi hướng cái này nhân vật khủng bố xuất thủ lời nói, người đại lão này bản đã có một ít không nên nghĩ tiếp, hậu quả kia thật sự là quá kinh khủng. Phỏng chừng chỉ cần trong nháy mắt đã biết người bên trong cũng sẽ chết. Bọn họ cũng không có cái đó tự tin nói thân thể của mình nếu so với vũ trụ hợp kim độ cứng mạnh hơn. Nghĩ đến đây, hắn lập tức buông xuống dáng vẻ, hướng về phía Lâm Mấu cung kính nói: các hạ. Hết sức xin lỗi. Là chúng ta hiểu lầm các hạ coi như bồi thường. Các hạ tương lai ở chúng ta quầy rượu tiêu phí hết thảy miễn phí. Đại lão bàn trực tiếp buông xuống dáng vẻ. Trực tiếp buông xuống bình thường cao ngạo. Thậm chí có một ít cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía Lâm Mấu nói xin lỗi. Trực tiếp đem phía sau hắn kia một số người cho dọa sợ không nhẹ. Bọn họ lúc nào gặp qua đại lão bản như vậy bộ dáng đại lão bản đối mặt bất kể là người nào. Vậy một thứ không phải là thập phân cao ngạo. Vậy một thứ đã cho người khác mặt mũi nhưng là lần này đại lão bản lại làm cho này dạng một cái. Nhìn chính là hết sức bình thường người thả hạ thân đoạn. Buông xuống cao ngạo. Hơn nữa còn là tự mình nói xin lỗi, thậm chí cam kết sau này ở quầy rượu chính giữa tiêu phí hết thảy miễn phí. Phải biết ở quầy rượu chính giữa tiêu phí rượu cũng có thể tính là một con số khổng lồ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 51 chương 497 tán thưởng nếu để cho đại lão bản biết trong bọn họ tâm chính giữa ý tưởng sau. Tuyệt đối sẽ xịt hắn môn mặt đầy. Mặt mũi có trọng yếu không, ngạo khí có trọng yếu không, đương nhiên trọng yếu. Nhưng là những thứ này tuyệt đối không có mạng nhỏ mình trọng yếu. Những thứ này không sau này còn có thể kiếm được, muốn là mạng nhỏ mình không, như vậy hết thảy nhưng là không còn. Còn kéo cái gì những thứ này hư đồ vật. Cho nên tại chính mình bí mật nhỏ, hắn tia không chút do dự đem những thứ này ném xuống. Hơn nữa đối mặt một cách không biết sống bao nhiêu năm thượng cổ luyện khí sĩ, ném những thứ này cũng không thua thiệt. Ừ, Lâm Mấu liếc mắt nhìn cái này khí thế hung hung đại lão bản. Trong lòng minh bạch người này đoán chừng là từ một ít chi tiết chính giữa biết rõ mình thân phận. Không thể không nói có thể làm được như vậy trình độ thật không ngu xuẩn. Nếu nhưng mà bằng vào một chút như vậy chi tiết liền có thể đoán ra thân phận của mình. Hơn nữa còn có thể lập tức ném xuống một ít hư đồ vật trực tiếp đối với mình nói xin lỗi. Như vậy tâm tính nếu là đặt ở một ít tu chân bên làm chung thế giới chính giữa. Tuyệt đối có thể trở thành nhất phương thiên kiêu. Bất quá nhìn người này ở khoa kỹ chắc thế giới chính giữa cũng lăn lộn không tệ. Ngươi, rất không tồi. Lại bằng vào một chút như vậy thời gian liền có thể đoán ra thân phận ta thật rất không tồi. Lâm Mấu có một ít tán thưởng nhìn người trẻ tuổi này. Nhưng là ngươi có biết hay không có lúc một ít gì đó biết nói nhiều cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Đột nhiên Chung một sắc mặt trực tiếp biến hóa. Trở nên có một ít âm lãnh thậm chí trên người tiết lộ ra một ít sát khí. Nếu để cho một người đứng ở chỗ này tuyệt đối sẽ cho rằng ngươi một nghĩ tưởng đem bọn họ giết chết. Lúc này thô bị đại lão bản cũng dọa sợ không nhẹ. Hắn bình lúc mặc dù quyền thế ngút trời. Không có bất cứ người nào dám không vâng lời chính mình. Nhưng là cũng là được bảo hộ hoàn toàn. Căn bản không hề cơ hội tới đối mặt tình huống như vậy. Nơi nào thấy qua một cái cường đại như vậy người ở trước mặt mình để lộ ra cường đại như vậy sát khí. Trong nháy mắt hắn liền cảm giác mình sau lưng đều ướt đẫm. Thân thể của mình có một ít run rẩy, nếu không phải mình ở gắng gượng, nói không chừng liền đứng không vững. Các hạ đừng nói giỡn. Đại lão bản chiến chiến nguy nguy nói một câu. Thậm chí có một ít nghĩ tưởng nhấc chân chạy rời đi cái này nguy hiểm địa phương. Không, hắn hôm nay căn cũng không dám thượng đều là mấy tên này cho hại. Hắn nhất thời liền đem mấy cái này đem hắn giao lên người hầu cho ghi hận thượng. Nếu không phải mấy cái này không có thấy xa ra hỏa đem mình nộp lên. Chính mình làm sao phải đối mặt kinh khủng như vậy ra hỏa. Đồng thời còn đem cái đó Trương gia đại thiếu gia cho ghi hận thượng. Nếu như không phải là hắn tại chính mình quầy rượu chính giữa gây chuyện. Thủ hạ mình cũng sẽ không tới gọi mình. Mình cũng không gặp mặt đối với uy hiếp như vậy. Đấu trêu chọc ngươi. Bản tỏa còn không có động một chút là giết người ham mê Lâm Mấu nhàn nhạt liếc mắt nhìn đại lão bản. Sau đó trực tiếp được một cái hưởng chỉ. Trừ đại lão bản ra, những người còn lại cũng trực tiếp choáng váng đi xuống. Những người này chính giữa bao gồm An Văn, các hạ đại lão bản có một ít nuốt nước miếng. Người này không phải nói sẽ không đối với tự mình động thủ sao, đây là một cái dạng gì tình huống không có gì. Thanh trừ trí nhớ mà thôi. Một hồi nữa bọn họ là được. Lâm Mấu nhìn người đại lão này bản không thèm để ý nói. hắn cũng không có đem người này trí nhớ cho thanh trừ hết. Dù sao hắn vẫn muốn tới cái thế giới này hưởng thụ. Biết thêm mấy cái thế giới này quyền quý đối với hắn mà nói cũng không có cái gì chỗ xấu. Một số thời khắc còn có thể tới để cho bọn họ giúp mình lau một chút cái mông. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 51 chương 498 rời đi, dù sao hắn vẫn phải ở chỗ này hoạt động mà. Thỉnh thoảng cũng sẽ giáo huấn mấy cái không có mắt người. Đến lúc đó liền cần những thứ này quyền quý ra tay để giải quyết. Cũng không thể đến lúc đó chính mình muốn từng bước đưa bọn họ đi nhân đạo hủy diệt đi. Cũng tỉ như nơi này, một cách đưa tới cửa quyền quý tới cho mình. Tới hôm nay ta là định cho các ngươi một bài học. Nhưng nhìn đến ngươi nói khiêm tâm ý cũng tạm được. Lại suy nghĩ một chút, ta giàu gì cũng là một cách đại năng. Cũng lười cùng các ngươi những người bình thường này so đo. Lâm Mấu nhàn dỗi cũng liếc mắt nhìn đại lão bản. Phảng phất mình có thể bỏ qua cho mấy người bọn hắn một mạng đã là cực lớn nhân từ. Dạ dạ dạ. Các hạ đại độ. Hắn tự nhiên không dám không vâng lời Lâm Mấu ý tứ, chỉ có thể tiếp lấy Lâm Mấu lời nói. Là tại hạ người có mắt không tròng, đắc tội các hạ. Xin các hạ thứ tội, sau này các hạ nếu có chuyện ta Chu Mấu người tuyệt không hai lời. Chu vô cùng vỗ chính mình ngực bảo đảm nói. Phảng phất một bộ là Lâm Mấu nguyện ý lên núi đao xuống biển lửa dáng vẻ. Ngược lại chỉ là nói một chút mà thôi, nói một chút có muốn hay không tiền. Chỉ phải cái này kinh khủng thượng cổ luyện khí sĩ, không nên đánh chính mình chủ ý liền có thể. Đại không đến lúc đó sau khi tự mình tiến tới cái mất tích. Đế quốc lớn như vậy, chẳng lẽ hắn còn có thể ở trong đám người tìm tới chính mình không được? Đúng, đây là ta Chu Mỗ người mở một quán rượu. Sau này các hạ xuống đây Chu Mỗ người quầy rượu tiêu phí lời nói hết thảy miễn phí. Còn có đây là ta quầy rượu thứ tư lầu thẻ hội viên. Không biết nghĩ đến nơi nào, Chu vô cùng từ miệng túi chính giữa móc ra một tấm thẻ màu vàng đưa cho Lâm Mấu. Không thể không nói hắn là như vậy một người thông minh. Nhìn thấy cây rừng đối với chính mình quầy rượu hết sức cảm thấy hứng thú. Liền trực tiếp vung tay lên. Sau này cây rừng ở chỗ này tiêu phí toàn bộ hết thảy miễn phí. Thậm chí trực tiếp cho tôn quý thứ tư lầu thẻ hội viên. Phải biết toàn bộ đế quốc nắm giữ thứ tư lầu thẻ hội viên người. Tuyệt đối sẽ không vượt qua hai tay số. Hơn nữa còn là chân chính nắm trong tay tuyệt đối quyền lực thực quyền đại lão. Ừ, đợi lát nữa chính ngươi cùng bọn họ giải thích, ta đi trước. Lâm Mấu cũng không có cự tuyệt. Dù sao, hắn là tới hưởng thụ. Quán rượu lại là cả đế quốc có khả năng nhất hưởng thụ được quầy rượu. Phản chính sau này mình vẫn là phải đến. Còn không bằng nhận lấy những chỗ tốt này. Bất quá hôm nay bởi vì nàng tâm tình duyên cớ, cũng không định ở chỗ này tiếp tục đợi tiếp. Cho nên trực tiếp theo tay vung lên, An Văn thân thể cũng tung bay ở phía sau hắn cùng hắn đi ra ngoài. Các hạ đi thong thả, nhìn thấy Lâm Mấu phải rời khỏi, Chu vô cùng tự nhiên không dám thờ ơ. Cung kính cúi người xuống. Sờ một cách trên đầu mình cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Nhìn giống như đưa ôn thần như thế. Đem Lâm Mấu cho đưa đi. Trong mắt hắn, vị này kinh khủng thượng cổ luyện khí sĩ liền thật là một vị ôn thần. Cũng không ai biết vị này kinh khủng thượng cổ luyện khí sĩ. Có thể hay không một cách tâm tình không tốt liền đem nó cho đập chết. Đến lúc đó hắn khóc cũng không có chỗ khóc đi. Hô, rốt cuộc đi. Nhìn thấy Lâm Mấu âm thanh ảnh hoàn toàn rời đi nơi này, Chu vô cùng cũng không cần đưa một hơi thở. Đang cùng cái này kinh khủng thượng cổ luyện khí sĩ vừa nói. Hắn cũng cảm giác trên người người này khí thế trực tiếp ép được bản thân nói không ra lời, nếu không phải mấy năm nay chính mình giáo dục cũng là thập phân nghiêm nghị. Nói không chừng nàng có thể so với bây giờ biểu hiện càng không chịu nổi. Bất quá bây giờ rốt cuộc được, cái đó ôn thần rốt cuộc đi. Chết chưa không việc gì liền cút cho lão tử lên, nhìn thấy ngổn ngang té xuống đất thuộc hạ. Chu vô cùng tức giận trực tiếp một người một cước đem bọn họ cho đạp lên. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 51 chương 499 An Văn nghi ngờ đại. Đại lão bản. Là thế nào chuyện, chúng ta thế nào ngất đi, bị Chu vô cùng trực tiếp xuyên mấy người kia. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Chu vô cùng. không chút nào nhớ tới mới vừa rồi xảy ra chuyện gì. Chuyện này, nghĩ đến đây, may là Chu vô cùng trong lòng cũng sinh ra một tia mồ hôi lạnh. Cái này thượng cổ luyện khí sĩ thực lực thật không ngờ kinh khủng. Nhưng mà tùy ý một cách hưởng chỉ, nhiều như vậy người trí nhớ cũng cho biến mất. Không hổ là thượng cổ luyện khí sĩ. Không việc gì, các ngươi mấy tên này không biết ăn bậy thuốc gì, một đám cầm tới. Chu vô cùng tức giận nhìn mấy người này. Nếu như không phải là mấy người này gắng phải đem hắn dẫn tới, hắn lại thế nào lại gặp Lâm Mẫu kinh khủng như vậy tồn tại. Cho nên lúc này hắn đối với cái này người cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Đi thôi, Chu cực kỳ tươi đẹp bây giờ nhìn mấy người này liếc mắt. Sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Căn bất kể những người này là phản ứng ra sao. Ngược lại hắn tin tưởng những người này cũng sẽ không đem hôm nay tình huống nói ra. Coi như nói ra cũng chẳng qua là một ít chuyện lạ. Lại có ai sẽ để ở trong lòng chứ, chẳng qua là chính là vài người lần lượt té xỉu mà thôi. Đối với một ít ngồi ở vị trí cao, ngày ngày quan tâm quốc gia đại sự người mà nói, chẳng qua là một ít tiểu không thể lại chuyện nhỏ mà thôi. Hơn nữa có thể biết nơi này chuyện phát sinh người cơ trên đều là kia một ít ăn chơi thiếu gia. Coi như để cho những thứ kia ăn chơi thiếu gia biết nơi này chuyện phát sinh, bọn họ cũng chẳng qua là cười nhạo một đôi lời mà thôi. Cho nên Chu vô cùng cũng không sợ hôm nay nơi này chuyện phát sinh sẽ bộc lộ ra đi. Nếu như nơi này sự tình khinh địch như vậy liền có thể bộc lộ ra đi lời nói, vậy hắn cái này phía sau màn đại lão bản cũng không cần làm. Lầu một, An Văn cũng chậm rãi mở ra cặp mắt mình. Sờ một cái tự có một ít đau đớn đầu, không hiểu nhìn về phía Lâm Mẫu. Mới vừa rồi thật giống như xảy ra chuyện gì như thế. Nhưng là tại sao đầu mình chính giữa đối với mới vừa rồi chuyện đều là trống rỗng, nhưng là hắn cảm giác chính giữa mới vừa rồi là tuyệt đối xảy ra chuyện gì. Các hạ, mới vừa rồi ta thế nào nhìn như cũ ngồi ở chỗ này lạnh nhạt uống rượu, Lâm Mẫu, An Văn nghi ngờ hỏi. Ta làm sao biết ngươi mới vừa rồi thế nào, có lẽ là thất thần đi. Mới vừa rồi thế nào đẩy ngươi cũng không thấy ngươi phản ứng. Dứt khoát cho ngươi đi. Lâm Mẫu không thèm để ý nói. Sắc mặt chính giữa căn không nhìn ra phát sinh cái gì sao dạng sự tình. Cái này làm cho An Văn càng nghi ngờ. Chẳng lẽ là mình ảo giác hay sao, nhưng là tại sao luôn cảm giác mới vừa rồi xảy ra chuyện gì. Nhưng là chính là mình không nhớ nổi. Ngay sau đó, hắn lung lay đầu mình. Tại nội tâm chính giữa âm thầm thở dài nói chính mình quá hốt hoảng. Có lẽ là mấy ngày gần đây chuyện phát sinh làm cho mình không có nghỉ ngơi được nhiều. Nếu như mới vừa rồi thật phát sinh cái gì sao dạng sự tình lời nói, như vậy hắn trong trí nhớ cũng sẽ không bất kỳ không có chút nào sẽ lưu lại. Cho nên hẳn chỉ là mình ảo giác. Dứt khoát, hắn cũng không đi quản nữa chính mình ảo giác, cũng cầm lên quầy chính giữa, liền rót cho mình một ly. Thật vất vả đi tới nơi này dạng cao tiêu phí quầy rượu chính giữa. Không hưởng thụ một phen lại tại sao có thể nhiều rượu như vậy, không uống một lượng bình cũng có lỗi với chính mình miệng. Suy nghĩ như thế, cũng không có đem mới vừa rồi chính mình một lần kia sai liền chớ để ở trong lòng. Nhìn đến chỗ này, Lâm Mẫu không khỏi cười cười. Coi như tiểu tử này tâm trí ở thế nào kiên định cũng không chống nổi hắn thủ đoạn. Dù sao hắn chẳng qua là một phàm nhân. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 51 chương 500 cản đường đi thôi. Chơi đùa cũng chơi chán, Lâm Mẫu uống ly rượu chính giữa cuối cùng một tia rượu. Quay đầu lại hướng về phía An Văn nói. Tới hôm nay mang theo thật hảo tâm tình tới hưởng thụ. Nhưng không nghĩ đến gặp phải một cách muốn chết Dư Ninh. Trực tiếp đem hắn hảo tâm tình làm cho vô cùng kém. Cho nên hắn cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục chơi tiếp. Tốt, An Văn đối với vị này tồn tại tự nhiên không dám phản kháng cái gì, bởi vì Lâm Mẫu với cái thế giới này những khoa học kỹ thuật này hết sức cảm thấy hứng thú. Cho nên bọn họ cũng không có ngồi công cụ giao thông đi mà là trực tiếp đi tới. Đứng lại đột nhiên đoàn người ra đời ở Lâm Mẫu trước mặt hai người. Cầm đầu lại là mới vừa rồi bị Dư Ninh cưỡng ép đè xuống quỳ xuống cùng hắn nói xin lỗi cái đó Trương Cố. Nếu như phía sau hắn còn đi theo hơn 10 danh mặt ngắn áo lót khổng vũ có lực đại hán. nhìn Lâm Mấu hai người lộ ra không có hảo ý nụ cười. Các ngươi Lâm Mấu cau mày một cái. Chẳng lẽ tiểu tử này mới vừa rồi giáo huấn còn ai đủ, lại muốn tới gây chuyện. Có chuyện gì không? Lâm Mấu ánh mắt bình nhìn một ít tân nhân. Một số người có lẽ đối với người bình thường mà nói, vẫn là hết sức có lực uy hiếp. Nhưng là đối với Lâm Mấu cường đại như vậy tồn tại mà nói, chẳng qua là mấy con kiến hôi thôi. Chỉ một ngón tay liền có thể bóp chết. Nếu như mấy tên này không thức thời lời nói, Lâm Mấu sẽ không để ý đưa bọn họ đi luôn. Ngược lại hắn có là thủ đoạn, làm cho tất cả mọi người cũng không tra được bất kỳ một tia chứng cứ là hắn liên quan. Tiểu tử, cũng chết đã đến nơi, ngươi lại còn dám lớn lối như vậy. Thế nào? Mới vừa mới như vậy làm nhục thiếu gia sự tình liền quên, đợi lát nữa thiếu gia sẽ để cho ngươi nếm thử một chút cái gì gọi là sống không bằng chết mùi vị. Ta cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Trương Cố biểu hiện trên mặt vô cùng vặn vẹo. Nhìn hắn muốn tươi sống đem Lâm Mấu cái này mới vừa rồi tới làm nhục người nàng xé nát. Hắn đường đường Trương gia đại thiếu gia, lúc nào bị như vậy khuất nhục, người nào không phải là đối với hắn cung kính vô cùng nghèo như vậy duyệt. Như vậy trong mắt con kiến hôi, lại tới đây dạng làm nhục chính mình, nhất định chính là tìm chết. Đúng, mặc dù ta không có điều tra ra thân phận ngươi, nhưng là đây là sớm muộn sự tình. Một khi thân phận ngươi để cho ta âm điều tra rõ, ta sẽ nhượng cho ngươi thân nhân bằng hữu cũng tương tự nếm thù sống không bằng chết thống khổ. Ta muốn đem ngươi mang đến cho ta khuất nhục gấp 10 gấp trăm lần thường trả lại cho hắn môn. Còn ngươi nữa, một cái khu cũng dám lớn lối như vậy. Yên tâm đi, chờ ta đem nó cho giết chết lại đem Dư Ninh tên tạp chủng này giết chết lời nói ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn thấy cùng với Lâm Mấu người đều đáng chết. Mặc dù không có đem Lâm Mấu tình huống cụ thể âm điều tra rõ, nhưng là đối với an ổn cách này phổ thông mà nói, điều tra tình huống của hắn, đây còn không phải là tay đến bắt, cho nên chẳng qua là trong nháy mắt, hắn đem hắn tình huống cho âm điều tra rõ. Bất quá bởi vì Lâm Mấu tồn tại là tinh huy đế quốc đẳng cấp cao nhất cơ mật, cho dù là Chu Cực cũng chỉ bất quá từ làm ở bên trong lấy được một ít tình huống mà thôi. Chớ nói chi là Trương Cố, coi như phụ thân hắn đối với Lâm Mấu tồn tại cũng biết rất ít. Coi như để cho như vậy quần là áo lùa biết Lâm Mấu tồn tại, hắn sẽ không để ở trên người. Ngươi là tại tìm chết sao? Lâm Mấu ánh mắt bình nhìn hắn, nhưng là trong mắt tràn đầy sát khí. Trên người khí tức cũng không tự chủ được thả ra một con run rế, lại có thể thay đổi uy hiếp một cái thánh nhân. Nhất định chính là tìm chết. Thánh nhân tiện tay bóp một cái, là được bóp chết con kiến hôi.